Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, trộm cách ngói kéo. Tống Kiệt gật đầu cười, nói ra, thật sự, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nói thật với ngươi, ta là một cái thần tiên. Người nọ hiển nhiên biết mình chạy không thoát, cùng với cứ như vậy bị một thương bảo đầu. Còn không bằng đi theo nhân ra đi, còn có thể hỗn cái tiền tam vị trí, còn có thể nhiều lấy điểm kết toán khen thưởng. Phải biết, chân nhân bản PlayerUnknown Battleground cũng không phải là máy tính bản, chỉ là khen thưởng vật phẩm ảo. Chân nhân bản PlayerUnknown Battleground khen thưởng đồ vật đó cũng đều là thứ tốt, đều là người tại cuộc sống thực tế bên trong dùng được với đồ vật. Nếu có thể bài đến đệ tam danh, hắn thật đúng là kiếm lớn, nhưng là hắn cũng không phải là một ngốc tử. Hắn có chút hoài nghi nhìn Tống Kiệt, hỏi, ngươi nói ngươi là thần tiên, ngươi dựa vào cái gì chứng minh? Tống Kiệt nghe vậy, hơi hơi nhất tiếu, hắn không nói gì, chỉ là giơ lên súng trong tay của chính mình. Phốp, chỉ nghe thấy phù một tiếng. Tống Kiệt súng trường trong tay liền toát ra bạch thuốc. Phốp phốp lại là hai thương. Theo sau, chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Cách đó không xa thụ mặt sau, liền ngã xuống một người. Người nọ trong tay cầm súng bắn tỉa. Thực hiển nhiên là suy nghĩ ngắm bắn Tống Kiệt người nơi này. Bất quá bị Tống Kiệt phát hiện rồi. Tam thương bảo đầu hắn. Tống Kiệt nhét vào lập tức đánh. Cười hỏi, hiện tại ngươi tin sao? Người nọ nghe xong, đem đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Đó là một cái ngoan ngoãn. Cái này không cần chứng minh rồi. Khẳng định là thần tiên. Tống Kiệt nghe vậy, gật đầu cười, nói ra, được, đã ngươi tin ta, vậy cầm tất cả trang bị toàn bộ vứt bỏ. Chỉ để lại phòng ngự trang bị bị cùng lựu đạn liền hào. Người nọ sau khi nghe, cũng cơ hồ minh bạch Tống Kiệt là có ý gì. Hắn cũng phi thường nghe lời, cầm trên người mình toàn bộ trang bị toàn bộ vứt bỏ. Chỉ để lại ba cấp áo chống đạn cùng nhị cấp mũ giáp. Còn có một ba lô lựu đạn. Tống Kiệt nhìn đến hắn nghe lời như thế, cũng là vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó, Tống Kiệt phất phất tay, liền ý bảo hai người đi ở phía trước. Trên đường, Tống Kiệt nhìn một chút hướng dẫn. Hiện tại người sống chỉ còn lại có 12 người. Nói cách khác, trừ bỏ Tống Kiệt ba người bọn họ, còn có 9 người tồn tại. Chỉ cần giết chết 9 người này, Tống Kiệt khoảng cách ăn gà cũng không xa. Radar biểu hiện, ở trên đỉnh núi có một tòa tiểu phòng ở. Này tòa tiểu phòng ở tại an toàn khu trung ương nhất, là trước mắt vị trí an toàn nhất. Tống Kiệt kết luận, ngôi nhà này bên trong nhất định có người. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Thực mau, 10 phút trôi qua, độc khu bắt đầu đổi mới. Mà Tống Kiệt đám người cũng kịp thời chạy tới an toàn khu. Quả nhiên, mới an toàn khu, chính là lấy cái này tiểu phòng ở làm trung tâm. Cái này tiểu phòng ở, là trước mắt an toàn nhất vị trí. Trước mắt, an toàn khu đã không lớn. Tống Kiệt chạm tại an toàn khu chi nội, dư lại 9 người ở đâu. Tống Kiệt toàn bộ biết, ở trên đỉnh núi tiểu phòng ở chi trung, có 5 người. 5 người này thực hiển nhiên là một cái tiểu đoàn đội. Bọn họ bảo vệ cho phòng ở 5 cái nơi hẻo lánh rơi. Cơ hồ tất cả mọi người không thể tới gần ngôi nhà này. Trừ bỏ này tòa tiểu phòng ở, tại cách đó không xa một tảng đá lớn mặt sau, còn ngồi xổm 4 người. 4 người này hiển nhiên cũng là một chi đội ngũ. Bọn họ cũng là ở nhìn chăm chăm phòng ở xem. Đều là gương mặt đề phòng. Trong nhà người rõ ràng cũng là biết đại thạch đầu mặt sau là có người. Cho nên hai đám người là thỉnh thoảng liền thò đầu ra ra tới khai mấy phát. Chỉ có Tống Kiệt nơi này vị trí là hoàn toàn an toàn. Không ai biết Tống Kiệt ở chỗ này. Đây là Tống Kiệt ưu thế lớn nhất. Địch ở minh, ta ở trong tối. Tống Kiệt cũng không nóng nảy kết quả bọn hắn mấy người này. Xem bọn họ chó cắn chó là được. Quả nhiên, tại vài phút lúc sau, hai đám người liền đánh nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, độc sẽ tới, cục đá phía sau cái kia đám người còn tại an toàn khu bên ngoài. Cho nên độc gần nhất, bọn họ tức khắc liền đều cấp nhãn, cầm thương liền vọt tới, nhưng là bọn họ liền bốn người, mà gian phòng bên trong chính là có năm người, hơn nữa còn có công sự che chắn. Không đồng nhất sẽ thời gian, trong phòng năm người kia liền lấy tổn thất một người đại giới tiêu diệt bốn người kia. Lúc này, tại gian phòng chi chung còn có bốn người này, đó là Tống Kiệt đối thủ lớn nhất, mà Tống Kiệt lúc này cũng tại an toàn khu bên cạnh. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, ngược lại vỗ vỗ cái kia huynh đệ bả vai, trộm cách ngói kéo, nhờ ngươi. Cái kia gọi là trộm cách ngói kéo huynh đệ cực là trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn biết mình chạy không thoát. Hiện tại hắn chỉ có này một bước có thể đi. Chỉ thấy hắn ba cấp áo chống đạn bên trên toàn bộ đều là lựu đạn. Lại còn có dùng một sợi dây xuyến. Chỉ cần lôi kéo dây thừng. Hắn trên người mấy chục viên lựu đạn liền sẽ không lâu sau bảo tạc. Tại Tống Kiệt ý bảo hạ. Đường Tiếu Tiếu trên đầu ba cấp mũ giáp liền mang ở trộm cách ngói kéo trên đầu. Hơn nữa Tống Kiệt còn cho hắn đánh đầy năng lượng, nhường hắn có thể chạy trốn càng mau. Ngay sau đó, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu liếc nhau. Tống Kiệt nói, giá thương yểm hộ. Đường Tiếu Tiếu cũng là gật đầu ý bảo. Hai người một người tìm một khối công sự che chắn, liền bưng lên súng trường. Mà đánh tràn đầy đồ uống trộm cách ngói kéo cũng là liều mạng. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, liền từ công sự che chắn sau xông ra ngoài. Ngay sau đó, một trận bùm bùm tiếng súng liền vang lên. Bất quá hảo tại trộm cách ngói kéo trong tay mặt còn có một cầm cái chảo. Cái đồ chơi này có thể thế hắn chắn không ít thương tổn. Ta liều mạng với các ngươi. Mà lúc này, Tống Kiệt cùng Đường Tiếu Tiếu cũng là đồng thời giá thương yểm hộ. Phốc phốc phốc một trận trầm đục tiếng vang lên. Nhất thời chi gian, nhưng thật ra đánh những người đó có chút không kịp đề phòng. Mà trộm cách ngói kéo cũng nhân cơ hội từ cửa sổ chỗ nhảy vào. Vài giây lúc sau, một tiếng cực là kịch liệt bạo vang. Tống Kiệt chỉ nhìn đến. Cái kia tòa phòng ở giống như nở hoa rồi giống nhau. Bịch một cái liền nổ ra. Không lâu sau, một trận hắc yên dâng lên. Nơi này liền thành một vùng phế tích. Trộm cách ngói kéo tính cả trong nhà bốn người kia. Cùng chết, cùng lúc đó, Đường Tiếu Tiếu cũng là tại đệ nhất thời gian tránh ở công sự che chắn về sau. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tống Kiệt. Nàng còn có hơn 10 phát tử đạn. Tuy rằng nàng biết này thực khó, nhưng là nàng hay là muốn thử. Rốt cuộc đệ nhất khen thưởng thật sự là quá phong phú. Mà Tống Kiệt cũng là tại cùng thời gian tránh ở công sự che chắn về sau. Tống Kiệt cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra hắn cho nàng cái kia 40 phát tử đạn vẫn là cấp nhiều. Đường Tiếu Tiếu, qua hầu rút ván đúng không? Đệ nhị ngươi còn chưa đầy đủ. Phải biết, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị phi cơ đưa ra trò chơi bên ngoài. Đường Tiếu Tiếu trốn tại đại thạch đầu mặt sau, khẽ cắn hàm răng, nói, ngươi không biết, đệ nhất khen thưởng với ta mà nói quá trọng yếu. Ngươi để cho ta một lần như thế nào? Tống Kiệt nghe xong, cũng là cười khổ một tiếng. Ha ha, đối ngươi quan trọng, đối ta khó nói liền không quan trọng sao? Bên kia Đường Tiếu Tiếu cũng là trầm mặc thật lớn một lúc. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Qua hồi lâu, Đường Tiếu Tiếu thanh âm rốt cuộc truyền đến. Ngươi cho ta một cơ hội này, trở về tới Hoa Hạ Quốc. Ta nhất định báo đáp ngươi. Ta có thể cho ngươi 100 triệu thù lao. Ngươi thấy thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay?